Kim sắc quang mang trên tay phải Tề Nhạc bỗng nhiên phóng thích, một vòng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao quay chung quanh bàn tay của hắn. Năng lượng khổng lồ lập tức tăng lên, đánh bay thân thể của Ngưu Ma Vương ra ngoài. Hiên Viên Kiếm. Ngưu Ma Vương trầm giọng nói, là Hiên Viên Kiếm. Ngươi đã đúc lại Hiên Viên Kiếm. Tề Nhạc mỉm cười, nói là đúc lại thì không bằng nói là dung hợp thì thỏa đáng hơn. Hiên Viên Kiếm phá rồi lại lập tự ý nào đó mà nói, ta đã không phải là nhân loại thuần túy nữa, mà là một kiện thần khí. Sắc mặt Ngưu Ma Vương lại một lần nữa thay đổi, ngươi quá giảo hoạt, ngươi lại dùng phương pháp như vậy cản trở hạn chế của thiên ý tương lai đối với ngươi. Tề Nhạc cười hắc hắc nói, không, đây không phải giảo hoạt, chẳng qua là cơ duyên mà thôi. Hiên Viên Kiếm chính là ta, ta chính là Hiên Viên Kiếm. Lúc này đây, Tề Nhạc động, thân ảnh màu vàng hóa thành một đạo thiểm điện, trong chớp mắt đã đi tới trước mặt Ngưu Ma Vương. Giờ khắc này thân thể của Tề Nhạc giống như là một thanh Hiên Viên Kiếm cực lớn. Khi thân thể của hắn trùng kích tới trước mặt của Ngưu Ma Vương thì năng lượng vô cùng sắc bén đã mang theo vô số đạo tia chớp màu vàng giữa không trung dung hợp lại làm một. Khí tức năng lượng đâm xuyên trải rộng toàn thân, thậm chí ngay cả thân ảnh của Tề Nhạc cũng không nhìn rõ nữa. Hiên Viên Bát Pháp, thức thứ nhất thiên nhân hợp nhất, người cùng kiếm đạt đến trình độ hoàn mỹ. Hai tay nắm ở cán búa, Ngưu Ma Vương hét lớn một tiếng, bản cổ phủ từ dưới vung lên, năng lượng trên không trung kịch liệt sôi trào lập tức va chạm, phát ra những tiếng vù vù. Lập tức, nguyên bản tất cả vệ tinh xoay quanh địa cầu trong một sát na hoàn toàn nghiền nát, mà kim bạch lưỡng sắc quang mang cũng một lần nữa về vị trí vốn có của đám người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1379, khai thiên thức thứ 6, phá tinh, 4. Tề Nhạc hơi có chút thở dốc nhìn Ngưu Ma Vương, quang mang phía trên bàn cổ phủ đã hoàn toàn hòa nhập cùng Ngưu Ma Vương thành một thể. Hắn có chút kinh ngạc nói, nguyên lai, ngươi cũng đã cùng bàn cổ phủ dung hợp rồi, khó trách, ta cảm giác không thấy linh hồn bên trên bàn cổ phủ, ngươi thậm chí ngay cả bên trên bàn cổ phủ cũng đã luyện hóa được. Ngưu Ma Vương hừ lạnh một tiếng, đừng tưởng rằng năng lượng của ngươi đột nhiên tiến bộ, có thể đem ta hủy diệt. Đừng quên năng lượng của ta là tích lũy từ từ, so với ngươi đột nhiên có được thì chân thực hơn nhiều. Hôm nay chiến một trận chẳng biết hưu chết về tay ai, vứt bỏ hết những thứ khác. Nếu như ta hôm nay có thể hủy diệt ngươi thì sau này cũng không có cái thiên ý gì có thể trói buộc sự hiện hữu của ta. Sắc mặt của Tề Nhạc trở nên nghiêm túc lên, nhìn Ngưu Ma Vương, khí tức năng lượng trên người Tề Nhạc bắt đầu phát sinh biến hóa, trường bào màu trắng không gió mà bay, năng lượng sắc bén khiến cho hắn trở thành một thái dương khác ngoài địa cầu, quang mang chẳng những nóng rực mà còn thiêu đốt mãnh liệt. Hắn biết rõ, Ngưu Ma Vương nói cũng không sai, tuy rằng hắn đã đạt đến cấp độ của Ngưu Ma Vương, thậm chí là siêu việt tồn tại cấp độ Ngưu Ma Vương, nhưng lực lượng của hắn dù sao cũng không phải là dựa vào tu luyện mà có. Xét căn cơ không thể so với Ngưu Ma Vương. Lúc này, cảm xúc của Ngưu Ma Vương trong thời gian ngắn như vậy hoàn toàn ổn định lại. Uy hiếp của hắn đối với Tề Nhạc cực lớn. Muốn chiến thắng hắn tuyệt không phải là một chuyện dễ dàng. Bản cổ phủ cùng cánh tay phải Tề Nhạc đồng thời giơ lên. Lúc này quang mang màu vàng trường mà ra. Trong lòng bàn tay của Tề Nhạc một thanh năng lượng hình thái Hiên Viên Kiếm xuất hiện. Đây không chỉ đơn giản là Hiên Viên Kiếm hồn, dùng thân thể của Tề Nhạc làm cơ sở. Đây chính là phóng xuất ra bản thân Hiên Viên Kiếm có khả năng phóng xuất ra. Đỏ sậm cùng màu vàng, hai đạo thiểm điện cơ hồ đồng thời chớp động, va chạm kịch liệt đã bắt đầu. Hai đạo năng lượng điên cuồng giữa không trung thái dương hệ triển khai liều chết va chạm. Mỗi một lần năng lượng va chạm đều mang theo một vòng năng lượng rung động kịch liệt. Tại thời khắc này, dụng cụ trên địa cầu dò xét ngoài không gian hoàn toàn ngừng chạy. Từng đạo năng lượng gió lốc không ngừng từ bên trong va chạm của hai người phóng xuất tán vào bên trong thái dương hệ. Hiên Viên Bát Pháp chống lại khai thiên thất thức. Đến tột cùng ai có thể chiếm cứ thượng phong? Tề Nhạc không biết, Ngưu Ma Vương cũng không biết. Tề Nhạc bằng vào ưu thế Hiên Viên kiếm thoáng mạnh hơn bản cổ phủ một phần mà năng lực bản thân hắn đã vượt qua Ngưu Ma Vương. Mà Ngưu Ma Vương bằng vào kinh nghiệm mấy vạn năm cùng với thân là nhi tử của bản cổ thần sử dụng mật thiết bản cổ phủ hơn. Năng lượng khổng lồ mỗi một lần va chạm đều khiến cho năng lượng của cả hai tăng lên tới cực hạn. Hai người ai cũng không có giữ lại. Kỹ xảo cuối cùng là do năng lượng va chạm sinh ra. Đến cấp độ của họ thì năng lượng tinh khiết đã không có thể đại biểu hết thảy. Đối với ứng dụng năng lượng cũng đồng dạng trọng yếu. Oanh, Kim cùng Bạch hai đạo thân ảnh lần nữa bay ngược, kéo dài hơn vạn mét trong hư không. Ngưu Ma Vương cùng Tề Nhạc cơ hồ làm ra đồng dạng động tác, lau máu tươi trên khóe miệng. Huyết dịch của Ngưu Ma Vương là màu đỏ sậm trong hỗn hợp có bạch sắc quang mang, còn máu tươi của Tề Nhạc là kim hồng sắc. Năng lượng khổng lồ đang không ngừng tăng lên như trước. Ngay từ lúc đầu chiến đấu, hai người cũng đã quyết định cuộc chiến đấu này chính là cục diện không chết không ngớt. Thăm dò giai đoạn trước đã xong, giờ khắc này quyết chiến sắp chính thức triển khai. Sắc mặt Tề Nhạc dần dần trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên bản một tay nắm Hiên Viên kiếm biến thành hai tay, kim sắc quang mang nhu hòa dần dần biến thành màu trắng, trong mắt của hắn hoàn toàn trở nên bình thản. Nhìn Ngưu Ma Vương hoàn toàn là bộ dáng thương hại. Biến hóa của Ngưu Ma Vương càng thêm quái dị, hắn cũng đồng dạng dùng hai tay nắm bàn cổ phủ của mình, năng lượng ba động đồng dạng một lần lại một lần luật động lên, mỗi một lần luật động đều sinh ra một tia năng lượng ba động đặc thù. Mà biểu lộ trên mặt hắn lại vô cùng kịch tính. Mỗi một bộ phận thân thể đều đang run rẩy kịch liệt. Mà trong ánh mắt hắn lại tràn đầy cảm giác sợ hãi, tựa hồ đang sợ cái gì đó. Nhìn Tề Nhạc, lão Ngưu luôn cường hoành lại trở nên hèn mọn bỉ ổi, toàn thân cao thấp không một chỗ không hề run rẩy. Nhìn bộ dạng của Ngưu Ma Vương, bình thản trong ánh mắt của Tề Nhạc ngược lại nhiều thêm vài phần nghiêm nghị. Hắn biết rõ, năng lực chiến đấu của lão Ngưu tuyệt đối không hề dưới mình. Lòng mang sợ hãi, lão Ngưu, không nghĩ tới ngươi cường hãn lại lĩnh ngộ lòng mang sợ hãi. Thật là khiến người bất ngờ a. Thanh âm của Ngưu Ma Vương run rẩy, ngươi, không phải. Rồi sao? Nhân, tâm, Hiên Viên kiếm, tâm sao? Tề Nhạc minh bạch, mình không thể khắc chế lão Ngưu. Nhân giả lòng có thể khắc chế giết chóc nhưng không cách nào khắc chế lòng mang sợ hãi. Từ tu vi hai người mà xét thì năng lượng đối với năng lượng đồng dạng cũng cân sức ngang tài. Mà kết quả tối trung quyết định trận chiến đấu này chỉ sợ thật sự là thiên ý. Ngưu Ma Vương động, thân thể của hắn dùng một đạo đường vòng cung quỷ dị hướng phía Tề Nhạc bay tới. Trong quá trình bay về phía trước, thân thể của hắn vẫn đang run rẩy. Mà bản cổ phủ trong tay hắn lại không ngừng cải biến phương hướng. Phía dưới hai tay của hắn điều khiển, một đạo lại một đạo bạch sắc quang mang trên ngưng tụ không trung, khí tức năng lượng phóng lên trời. Một hư ảnh bản cổ phủ cực lớn xuất hiện. Thanh âm run rẩy của Ngưu Ma Vương phun ra mấy chữ: Khai thiên. Phá tinh danh như ý nghĩa, bản cổ phủ có thể làm cho tinh cầu tan vỡ. Hai thức cuối cùng của bản cổ phủ đúng là trung cực áo nghĩa, mà giờ khắc này, Ngưu Ma Vương rốt cục thi triển ra. Đấu chuyển tinh di, Tề Nhạc cũng động, hắn không thể đợi Ngưu Ma Vương hoàn toàn phóng xuất ra uy thế phá tinh. Vì thế Ngưu Ma Vương vừa mới di động thì lập tức hắn cũng động. Đôi thủ trưởng cầm Hiên Viên kiếm cùng thân thể của hắn lập tức hợp hai làm một, dùng hình thái thiên nhân hợp nhất hướng phía Ngưu Ma Vương nghênh đón. Giữa không trung không biết kéo dài qua bao nhiêu trong hư không, bản cổ phủ vô cùng khổng lồ mang theo đường vòng cung ưu mỹ mà quỷ dị phiêu nhiên xuống. Năng lượng ba động trong nháy mắt bị nó đình chỉ. Lúc này trong chiến đấu của Ngưu Ma Vương dùng ra chiến thuật tâm lý, phương hướng chảm phá tinh chính là địa cầu. Tuy rằng chưa hẳn có thể đem địa cầu chém hai nửa, nhưng nếu quả thật oanh kích trên địa cầu thì tuyệt đối là tai nạn có tính chất hủy diệt. Hắn muốn làm chính là liều mạng bức bách Tề Nhạc chính diện đấu với mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1380, ba chạm cuối cùng. 1. As bố luôn luôn là vũ khí đại biểu cho lực lượng, mà kiếm tuy rằng sắc bén, càng nhiều hơn là kỹ xảo. Dùng sở trường tấn công sở đoàn là chỗ thông minh của Ngưu Ma Vương.

Ngay tại thời điểm trong lòng Tề Nhạc yên lặng phúng điếu thì hắn mạnh mẽ mở ra cặp mắt của mình. Lúc này, bởi vì tánh mạng địch nhân kết thúc nên Chu Tiên Trận đã tự hành thu hồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1382, ba chạm cuối cùng. 3. Tề Nhạc sở dĩ đột nhiên mở hai mắt ra là vì hắn cảm giác được rõ ràng. Bản cổ phụ cùng Hạo Thiên Tháp cũng không có bởi vì Ngưu Ma Vương chết đi mà biến mất. Giữa không trung, trên vị trí lúc trước Ngưu Ma Vương bị Chu Tiên Trận giết chết có một viên bảo thạch lăng không phù phiếm tại đó. Bảo thạch nhìn bề ngoài bày biện ra cửu thải hào quang, cả viên bảo thạch to cỡ nắm tay, nhưng mà nó phiêu phù ở chỗ đó, lại làm cho Tề Nhạc sinh ra một loại cảm giác kỳ dị. Khí tức sinh mệnh vô cùng khổng lồ, thậm chí còn lớn hơn cả năng lượng tự nhiên chi nguyên của hắn. Thất khước chi trận, phục sinh. Âm thanh lạnh như băng của trở nên có chút già nua. Hào quang năng lượng khổng lồ lập tức phóng ra. Một màn hào quang cự đại đẩy thân thể của Tề Nhạc đi ra. Cho dù là sắc bén như hiên viên kiếm tại thời khắc này cũng không cách nào xuyên thấu ngưng tụ cửu thải quang mang. Thân ảnh khổng lồ của Ngưu Ma Vương xuất hiện giữa không trung, nhìn bề ngoài hắn có chút mệt mỏi, cũng có chút mờ mịt. Ngơ ngác đứng ở nơi đó, trong lòng bàn tay của hắn bàn cổ phủ và Hạo Thiên Tháp đã mất đi năng lượng. Tề Nhạc hoảng sợ nhìn chuyện đang diễn ra trước mắt, vì chiến thắng Ngưu Ma Vương, hắn đã sớm lập kế hoạch. Tại thời khắc quan trọng nhất mới triển lộ ra thực lực chân chính của chính mình, lại bộc phát ra Chu Tiên Trận. Một lần hành động công thành, nhưng mà Ngưu Ma Vương bị Chu Tiên Trận giết xong lại xuất hiện trước mặt mình. Phải biết hiên viên kiếm không chỉ có cứng rắn vô đối, mà ngay cả linh hồn cũng không cách nào còn sống Chu Tiên Trận. Nhưng mà Ngưu Ma Vương lại sống sờ sờ xuất hiện trước mắt mình, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này những gì Tề Nhạc nhìn thấy đã vượt qua phạm vi nhận thức của hắn, đại não không khỏi có chút trống rỗng. Ngưu Ma Vương cũng không có thừa dịp Tề Nhạc ngốc trệ mà phát động công kích. Hoặc là nói lúc này hắn ngốc trệ thậm chí còn nhiều hơn Tề Nhạc. Khủng cụ chi tâm, lòng mang sợ hãi, không còn nữa. Lúc này khóe miệng của hắn hiện ra một nụ cười khổ bất đắc dĩ. Vẻ tươi cười đắng chát này nhìn bề ngoài rất dễ dàng mang cho người ta có một loại cảm giác bi thương. Dĩ nhiên là như vậy, dĩ nhiên là như vậy. Ngưu Ma Vương thì thào tự nhủ, tại sao có như vậy? Chẳng lẽ ta thật sự sai rồi hả? Chẳng lẽ ta mấy vạn năm chờ đợi, mấy vạn năm cố gắng là sai phương hướng sao? Chỉ trong một phút, Ngưu Ma Vương tựa hồ trở nên già đi rất nhiều. Hắn ngẩng đầu nhìn Tề Nhạc trước mặt, thần sắc trên mặt hắn đã trở nên tái nhợt. Tề Nhạc cũng nhìn hắn, hai người cứ như vậy nhìn nhau. Đột nhiên Ngưu Ma Vương động. Bản cổ phủ nắm trên hai tay rồi giơ lên cao. Năng lượng khổng lồ mang theo năng lượng ba động kiên quyết, diệt ma huyễn chi thất sát chảm. Bản cổ phủ giữa không trung phiêu nhiên mà ra. Bảy cái hư ảnh bản cổ phủ cự đại ngưng kết sau lưng Ngưu Ma Vương. Một chùm khí tức năng lượng khổng lồ phóng xuất ra bên trên bản thể của bản cổ phủ. Một tầng năng lượng như là hình dáng sương mù. Đúng là diệt ma huyễn pháp trận uy lực ngang với Chu Tiên Trận. Bất luận là một thức cuối cùng của khai thiên thất thức hay là một pháp cuối cùng của hiên viên bát pháp đều phải ở trong thất khước chi trận mới có thể thi triển ra. Mà trước mắt, Ngưu Ma Vương không hề báo trước sử dụng công kích mạnh nhất của bản cổ phủ có khả năng phát động. Theo diệt ma huyễn xuất hiện, thân thể của Ngưu Ma Vương cũng dần dần trở nên mờ đi. Nhìn bề ngoài khí tức năng lượng của bản thân hắn đã trở nên càng ngày càng mãnh liệt, năng lượng khổng lồ chấn động không ngừng lóe ra, mỗi một lần lập lòe đều khiến cho không gian càng thêm hư vô, mà bảy cái hư ảnh bản cổ phủ cự đại trở nên càng ngày càng rõ ràng. Cảm thụ được năng lượng khổng lồ trước mặt, sắc mặt của Tề Nhạc không khỏi trở nên có chút tái nhợt. Hắn vừa mới dùng Chu Tiên Trận, đối với năng lượng bản thân mình tiêu hao cực lớn. Mà Ngưu Ma Vương chẳng những sống lại, hơn nữa năng lượng lại cũng khôi phục đến đỉnh phong trước khi chiến đấu. Mặc dù không có Hạo Thiên Tháp nhưng giờ khắc này Ngưu Ma Vương phát ra tuyệt đối là một kích cường đại nhất tối trung áo nghĩa của bản cổ phủ. Thở sâu, ánh mắt của Tề Nhạc đã sớm khôi phục bình tĩnh. từ lúc chiến đấu bắt đầu đến bây giờ nhân giả chi tâm của hắn thủy chung không có biến mất. Hai tay giơ cao khỏi đầu cầm hiên viên kiếm, năng lượng trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, một tầng thần quang xuất hiện sau lưng Tề Nhã. Đây là một hư ảnh nhìn bề ngoài rất giống bản thể của Tề Nhã. Hai mắt hắn nhắm lại, khí tức năng lượng toàn thân cao thấp của Tề Nhạc đột nhiên cường đại gấp đôi vừa rồi. Năng lượng ba động kịch liệt sinh ra từng vòng rung động đặc thù. Hiên viên kiếm trên tay hắn không ngừng phát ra từng tiếng vù vù. Năng lượng chấn động tựa hồ hô hoán cái gì đó. Đối mặt diệt ma huyễn thất sát chẳng hình thành trước đó, Tề Nhạc đột nhiên mở hai mắt ra. Giờ khắc này trong mắt của hắn lập lòe quang mang óng ánh. Hết thảy tựa hồ cũng đã quy về nhất thể. Năng lượng của hắn lại khôi phục tới trạng thái đỉnh phong. Trong hai tay hắn nắm lấy năng lượng tăng lên tới một trình. Độ vô cùng khủng bố. Khí tức năng lượng nhàn nhạt lại làm cho người ta có một loại cảm giác cứng rắn vô cùng. Chu tiên trận chi chu diệt thiên địa. Thanh âm bình tĩnh từ trong miệng của Tề Nhạc phát ra. Vô số hư ảo kim sắc quang ảnh bắt đầu xoay tròn vây quanh thân thể của hắn, đúng là vạn đạo kiếm hồn của Chu Tiên Trận. Khi năng lượng khổng lồ của hắn thúc đẩy xuống, những kiếm hồn này đều phảng phất tràn đầy sinh mệnh khí tức không ngừng xoay tròn thân thể của Tề Nhà. Mỗi một lần xoay tròn đều mang đến một loại cảm giác đặc thù, mỗi một chuôi kiếm hồn đều phảng phất biến thành thật thể. Giờ khắc này mới thật sự là quyết chiến. Năng lượng tối trung cực của Tề Nhạc cùng Ngưu Ma Vương quyết đấu. Bảy đạo quang hoa màu ngà sữa bỗng nhiên bộc phát, đó là bảy đạo phá tinh ngưng kết mà thành công kích mạnh nhất. Dưới sự kích thích của diệt ma huyễn, phần tử năng lượng cũng sẽ bị nó làm cho tan vỡ. Vạn đạo kim quang lập tức gom lại thành một, trường kiếm màu vàng cực lớn xuất hiện vị trí trước đó của Tề Nhạc. Dùng bản thể làm hiên viên kiếm. Lúc này Tề Nhạc đã hoàn toàn sáp nhập vào bên trong một kích cuối cùng mạnh nhất này. Dùng một chọi bảy, pháp thứ 8 của hiên viên bát pháp chống lại thức thứ 7 của khai thiên thất thức.